Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94, sát nhập thiên bảng trước 10 chỗ tốt to lớn. Chương 94, sát nhập thiên bảng trước 10 chỗ tốt to lớn. Chư vị trưởng lão, các ngươi muốn thu đồ, ta thật cao hứng, có điều, các ngươi muốn thu Diệp Chân làm đồ đệ chuyện này. Ta còn thực sự không làm được cái này chủ. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh lời vừa nói ra, liền để lại vì ai tới thu Diệp Chân làm đồ đệ chuyện này cãi lộn cái không nghỉ sáu vị trưởng lão. Đồng thời ngậm miệng lại, đoàn người đều thu không thành, còn tranh giành cái rắm. Trước làm rõ ràng tình huống lại nói, trưởng môn, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Nửa năm trước, Phi Bạch liền đánh cho ta so chiêu hô. Quách Kỳ Kinh nói ra, Liêu La Sát, sáu vị tông môn trưởng lão thần sắc đồng thời trì trệ. Nói không ra lời, có điều, mấy vị trưởng lão vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Trưởng môn, theo tông môn quy củ, Liêu Phi Bạch bây giờ chỉ là tông môn ngoại môn giáo tập. Không có tư cách thu đồ đệ a. Huống hồ, coi như nàng có tư cách thu đồ đệ. Nàng cái này còn chưa phải là không thu. Cái này, nếu như trong các ngươi người nào thực sự rất muốn thu Diệp Chân làm đồ đệ, vậy cũng lấy thử đi tìm Phi Bạch lý luận một chút, nhìn xem có thể hay không để cho nàng từ bỏ Diệp Chân. Sáu vị tông môn trưởng lão lập tức bó tay rồi. Tìm Liêu Phi Bạch lý luận, đây không phải là từ cái tìm tội chịu ấy ư? Không bị đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng liền là chuyện may mắn. Chuyện này, trưởng môn, nàng Liêu Phi Bạch không thể như vậy không nói đạo lý. Không tuân theo quy củ a. Lòng tràn đầy vui mừng mà đến thất trưởng lão Trung Ly Cảnh lập tức buồn bực. Phi Bạch nàng nếu phân rõ phải trái giảng quy củ, vậy còn sẽ bị người xưng là yêu diện la sát sao? Trưởng môn Quách Kỳ Kinh nở nụ cười khổ. Phát sinh ở trưởng môn trong tĩnh thất một màn này, Diệp Chân cũng không biết. Lúc này, Diệp Chân chính lòng tràn đầy vui mừng hướng Tàng Kinh Lâu đuổi đây. Đã giết tiến thiên bảng, vậy thì phải tranh thủ thời gian hưởng thụ một chút thiên bảng phúc lợi. Tiến vào Tàng Kinh Lâu lầu ba tuyển một vài bí tịch tu luyện. Không nói những cái khác, liền cho cương khí hộ thể mà nói, nếu là Diệp Chân tuyển một quyển phòng ngự xuất chúng cương khí hộ thể, thay thế hắn cái này nguyên thủy nhất cương khí hộ thể, cái kia vừa rồi tại cửa thứ sáu lúc, liền tuyệt sẽ không sợ tới mức tâm đều bốc lên đều cuống họng nhọn. Tại địa giai trung phẩm huyễn yêu tứ tí hùng bi trước mặt, Diệp Chân cái kia nguyên thủy nhất cương khí hộ thể liền cùng giấy đồng dạng, vừa chạm vào liền bại. Lúc đó, Diệp Chân là thật lo lắng cái kia hộ thân phù phản ứng không đủ linh mẫn, đưa cái mạng nhỏ của hắn. Hôm nay Tàng Kinh Lâu cũng không có như ngày xưa đồng dạng hàng khởi một đầu trưởng lão, chỉ có Liêu Liêu tam bốn người chờ tại đó. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì đại bộ phận người đều đến xem thiên địa bảng náo nhiệt đi. Trông coi Tàng Kinh các lão chấp sự giống nhau tức quá khú hơi híp mắt lại, một bộ nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng. Diệp Chân, ngươi muốn vào Tàng Kinh Lâu tầng thứ ba? Lão phu nhớ rõ ngươi trở thành nội môn đệ tử không bao lâu a. Lão chấp sự nói ra. Lão chấp sự, ngươi xem một chút cái này. Diệp Chân chủ động đưa lên thân phận của mình ngọc bài. Thiên bảng thứ 10. Còn buồn ngủ lão chấp sự ngẩn ngơ, đục ngầu hai mắt xoay mình trở nên sáng lên. Không nghĩ tới, nguyên lai để những đệ tử kia thét chói tai vang lên phóng tới thiên địa bảng người, chính là ngươi a. Đúng rồi, chỉ bên trên ba tầng, Tàng Kinh Lâu tầng thứ 4, ngươi liền không muốn lên đi xem một chút. Nhân giai thượng phẩm võ kỹ, cũng so sánh nhân giai trung phẩm võ kỹ mạnh hơn nhiều. Diệp Chân thần sắc xoay mình ngây người. Tàng Kinh Lâu tầng thứ 4, ta có thể lên? Lão chấp sự cũng là ngẩn người. Diệp Chân, ngươi không biết liền cái này cũng không biết à. Nội môn đệ tử, chỉ cần giết tiến thiên bảng, là có thể đạt được tiến vào tàng kinh lâu tầng thứ 3 tư cách. Nhưng nếu là có thể giết tiến thiên bảng trước 10, có thể đạt được tùy ý xuất nhập tàng kinh lâu tầng thứ 4 tư cách. Sát nhập thiên bảng trước 10, còn có chỗ tốt này. Thật nhiều, có thể nhiều rồi đấy. Ngoại trừ cái kia mấy hạc đoàn người đều biết, còn có vô điều kiện bái sư a. Úp, còn có linh mạch tu luyện thất. Nếu là ngươi tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh, ngươi có thể miễn phí tiến về tông môn linh mạch tu luyện thất tu luyện. Nói đến đây, lão chấp sự trường mi xoay mình dương lên. Đúng rồi, có thể sát nhập thiên bảng trước 10 đệ tử. Tu vi kém nhất đều là dẫn linh sơ kỳ. Ngươi cái này chân nguyên tứ trọng là thế nào làm được? Vấn đề này, liền là Diệp Chân cũng không quá tốt trả lời. Diệp Chân đang có chút ít khổ sở thời điểm, tàng kinh lâu cách đó không xa, đột nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái. Ta đánh, ta ra quyền, ha ha, Diệp Chân, ngươi thất bại, ta là ngoại môn đệ nhất, ha ha, đệ nhất, Lệ Vân Trùng, ta đến rồi, có dám theo hay không ta hồng báo một trận chiến? Không có, không có, ta không có nói láo, ta thật là ngoại môn thứ nhất. Một bên, rối bù hồng báo đối diện lấy một cây đại thụ khoa tay múa chân. Một hồi khóc, một hồi cười, một hồi đắc ý, một hồi sợ hãi. Đắc ý lúc liều lĩnh vô cùng, sợ hãi lúc nước mắt đủ lưu, thẳng đem cây đại thụ kia trở thành địch nhân. Diệp Chân thấy thế, không khỏi kinh ngạc không hiểu. Lão chấp sự, hồng báo đây là điên rồi, nửa năm trước liền điên rồi. Chính là ngươi vì tông môn Dương Oai lần kia hai tông thi đấu sau không có mấy ngày, mất mặt xấu hổ hồng báo chịu không được đồng môn sư huynh đệ chỉ trò, liền điên rồi. Đáng tiếc, cái này hồng báo cũng coi như có mấy phần thiên phú, liền là tâm trí quá yếu đuối. Chẳng lẽ tông môn liền mặc kệ hắn sao? Nhìn lấy rối bù điên điên đỉnh đỉnh hồng báo, Diệp Chân nhíu chặt mày. Hắn mặc dù cùng cái này hồng báo có chút hiềm khích, gợi lên xung đột, nhưng lúc này nhìn thấy hồng báo bộ dáng như vậy, vẫn còn có chút không đành lòng. Như thế không có quản hắn, trưởng môn tự mình nhìn rồi, nói là hồng báo chịu kích quá mức, thần trí hỗn loạn, thuốc và kim châm cứu khó lành. Vì thế, không tin tà hồng trưởng lão chuyên môn từ Hắc Thủy Dược Vương chỗ đó cầu đến rồi mấy khỏa ninh thần đan dược, thế nhưng là vô dụng. Hồng trưởng lão vì hắn xin thuốc. Diệp Chân rất là kinh ngạc. Hồng báo là hồng trưởng lão đường chất, cái này trong tông môn ai cũng biết. Lão chấp sự nói ra, kinh ngạc chợt lóe lên thời khắc, Diệp Chân liền từ biệt lão chấp sự, thẳng lên tàng kinh lâu lầu 4. Này sẽ, Diệp Chân cuối cùng đã minh bạch, lúc trước Diệp Siêu Diệp Thắng hai huynh đệ nói hồng báo sau lưng có đại nhân vật. Nguyên lai chỉ liền là ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang a. Điều này cũng tại Diệp Chân đã qua một năm say mê tại tu luyện, rất ít cũng căn bản không có thời gian quản những này việc vặt vãnh. Trọng yếu như vậy tin tức, vậy mà không biết, xem ra về sau đến đề phòng điểm hồng trưởng lão. Diệp Chân lập tức nổi lên lòng cảnh giác. Từ Diệp Chân quan sát mà nói, cái này ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang tuyệt đối không phải cái gì rộng lượng nhân vật. Trùng hợp dưới, Diệp Chân hại chết đệ tử của hắn Nhạc Thừa Tổ, còn đem hắn khiến cho đầy bụi đất. Bây giờ hắn đường chất hồng báo lại điên rồi. Mặc dù nói hồng báo tử biến thành tên điên cùng Diệp Chân cũng không có bao nhiêu quan hệ, là chính bản thân hắn nhát gan không dũng nguyên nhân, nhưng Diệp Chân dám khẳng định, cái kia hồng trưởng lão 89/10 sẽ đem khoản nợ này tính toán tại hắn trên người. Nghĩ lại, Diệp Chân lập tức cảm thấy, hôm nay cái kia Chu Chí An như thế cười nhạo khiêu khích chính mình, vẫn muốn kích Diệp Chân lên đài đấu võ, cái này phía sau chưa chắc sẽ không có Hồng trưởng lão cái bóng. Qua trong giây lát, Diệp Chân cầm trong tay thân phận ngọc bài, xuyên qua Tàng Kinh lâu tầng thứ tư thủ hộ tường ánh sáng, cùng nhau đối với Tàng Kinh lâu 1-2 tầng hối hả. Tàng Kinh lâu tầng thứ tư yên tĩnh quả thực không âm thanh âm, tựa hồ không có bất kỳ ai, không chỉ có rất yên tĩnh, Tàng Kinh lâu tầng thứ tư giá sách so tầng thứ hai này cũng ít mấy lần chi ta. Nhìn một cái, liền ngàn bản bí tịch cũng chưa tới. Công pháp phẩm giai càng cao, công pháp bí tịch càng ít càng chân quý. Vừa mới chuyển qua một cái giá sách thời điểm, một bóng người trong nháy mắt đi tới, đem Diệp Chân sợ hãi kêu lên một cái. Trường Tôn sư huynh, Diệp Chân, ngươi như thế tại đây. Ở chỗ này nhìn thấy Diệp Chân, Trường Tôn Nhiên vô cùng kinh ngạc, nhíu một chút, lập tức chấn động nói, chẳng lẽ bọn hắn nói cái kia Hoành Không xuất thế giết Tiến Thiên bảng trước 10 hắc mã liền là Diệp Chân ngươi? Ây, xem như thế đi. Diệp Chân trả lời, lần nữa để Trường Tôn Nhiên chấn động. Ta nhớ được, tu vi của ngươi chỉ có chân nguyên tam trọng a, chân nguyên tứ trọng. Diệp Chân bổ sung một câu. Trường Tôn Nhiên trên mặt kinh ngạc càng lớn. Nếu không phải ta biết Ngư Long cửu biến từ sẽ không ra sai, càng không cách nào ăn gian, bằng không ta đều muốn hoài nghi ngươi là ăn gian. Chân nguyên tứ trọng có thể giết qua cửa thứ năm, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Hảo hảo tu luyện, ta chờ ngươi khiêu chiến ta ngày nào đó. Kinh ngạc thời khắc, Trường Tôn Nhiên vỗ vỗ Diệp Chân bả vai, rời đi rồi. Cái này Trường Tôn sư huynh khí độ không tầm thường đây này. Sau đó, Diệp Chân liền một đầu đâm vào cái này hơn 1000 bản bí tịch bên trong, tìm kiếm nổi lên thích hợp bản thân tu luyện bí tịch. Tại công pháp loại trong bí tịch, Diệp Chân phát hiện chính mình tu luyện nhất khí hỗn nguyên công. Tùy ý tìm kiếm một chút, liền từ bỏ công pháp loại tìm kiếm. Liêu Phi Bạch cho Diệp Chân chọn không sai, nhất khí hỗn nguyên công đúng là thích hợp nhất Diệp Chân. Thân pháp loại, Diệp Chân trực tiếp xem nhẹ. Diệp Chân dám cam đoan, nhân giai thượng phẩm thân pháp trong bí tịch không có một quyển có thể siêu việt hắn tự nghĩ ra Truy Tinh Bộ. Diệp Chân ánh mắt đã rơi vào cương khí hộ thể bí tịch loại bên trên. Nhân giai thượng phẩm cương khí hộ thể bí tịch cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 21 chủng. Để Diệp Chân động tâm cương khí bí tịch, chí ít có 3 loại. Nhu thủy cương khí, tu luyện thành sau tính bền dẻo 10 phần, như tu luyện đến đại thành, giống như lỏng giống như gấp, thậm chí có thể bắn ngược công kích của địch nhân. Toái ngọc kim cương, phòng ngự chí cương chí cường, một loại cương khí, tu luyện tới cực hạn, có thể phản thủ làm công, trực tiếp đả thương người. Bách điệp chân cương, cuốn này cương khí bí tịch cũng không có quá nhiều đặc điểm, nhưng trong giới thiệu có một câu hấp dẫn Diệp Chân. Bách điệp chân cương như tu luyện tới đại thành, có thể cứng rắn tiếp dẫn linh cảnh tồn tại một kích toàn lực, nhưng rất khó tu luyện. Đối mặt cái này 3 quyển cương khí hộ thể bí tịch, Diệp Chân có chút do dự. 3 quyển đều có dài ngắn, đến cùng tuyển cái nào một quyển tu luyện? Nguồn Tàng Thư Viện Truyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.